Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 478, không coi là toàn vẹn kết cục. Mà liền tại nam nhân làm ra quyết định một khắc này, trời cùng đất đều lâm vào không rõ tối tăm, đen nhánh hỗn độn bên trong, Grantia thế giới tinh bích màng ánh sáng trong chớp mắt liền ảm đạm. Nổi sóng chập trùng quang mang phảng phất bị đóng băng nước biển một dạng ngưng kết tại nguyên địa. Mà sâu không thấy đáy tối tăm vậy tại thoáng qua xâm nhiễm trong thế giới bộ mỗi một nơi hẻo lánh. Làm khí quyển, vạn vật thậm chí cả thời không cũng vì đó ngưng kết. Chìm vào yên tĩnh, hư không bên trong, vô pháp dùng lời nói diễn tả được hư vô thủy triều chính thật nhanh chiều Grantia thế giới lan tràn. Đã mất đi lửa, đã mất đi hết thảy thế giới vốn cũng không nên tồn tại. Vốn là bọn chúng một bộ phận, đa ngôn vũ trụ tuần hoàn chính là như thế. Thế giới tử vong cùng trọng sinh đều muốn tại trật tự cùng trong hỗn độn lặp đi lặp lại. Tại hỏa diễm cùng trong hư vô luân chuyển, bất quá, lại có mặt khác một tầng quang mang, đưa chúng nó toàn bộ ngăn lại, tầng tầng lớp lớp. Từ vô số phức tạp hoa văn, bánh răng và phù văn tạo thành to lớn thần thánh trận pháp. Bao phủ đã triệt để dập tắt Grantia thế giới. Nó tồn tại là như thế to lớn. Cho nên vô luận sử dụng bất luận cái gì quan trắc phương pháp cũng chỉ có thể trông thấy nó một bộ. Phận này cực lớn đến che đậy một toàn bộ thế giới. Yên lặng ngàn năm. Bị thánh hiền để lại hạ trận pháp rốt cục bởi vì một cái thế giới tịch diệt mà khởi động. Nó đều đâu vào đấy vận chuyển, đem dưới thân thế giới đều đặt vào trong túi, chi phối nó mỗi một nơi hẻo lánh. Mà giờ đây thế giới trung ương nhất, Joshua, tay cầm sơ thủy chi hỏa, tối tăm bên trong, hết thảy đều ngừng lại. Chỉ còn lại có hỏa diễm quang mang chiếu rọi chi địa có tiếng hít thở chập trùng. Chiến sĩ chính là tại cái này hắc ám băng lãnh vờn quanh phía dưới. Quyết tuyệt làm ra quyết định kia. Grantia thế giới cùng Microp thế giới. Cả hai ở giữa lựa chọn. Do số áp căn liền không cần thời gian liền có thể tuyển định. Đây cũng không phải là lãnh khốc. Cũng không phải vô tình. Chỉ là hết thảy liền nên như thế. Hắn chính là vì cứu vãn Microp đại lục mà đến. Lại thế nào khả năng làm ra một loại khác quyết định? Còn như Grantia thế giới, đây là từ 103.000 tên tội nhân hậu duệ sinh sôi mà ra văn minh. Tại bên trong thế giới này, có được dũng khí anh hùng, vậy có như nhau hèn yếu kẻ phản bội, chính như cùng thế giới khác một dạng đông đảo chúng sinh bên trong nhiều loại người cùng vật tầng. Tầng lớp lớp. Cũng không phải là bởi vì nó bắt nguồn từ kẻ phản bội. Cho nên lựa chọn từ bỏ. Chiến sĩ đối tội nhân hậu duệ vẫn là tội nhân loại này cái nhìn khịt mũi coi thường. Nếu như kẻ phản bội hậu duệ nguyện ý cầm lấy đao kiếm. Vì mình huyết làm tổ tiên nhu nhược rửa sạch sỉ nhục. Như vậy lại vì cái gì không cho bọn hắn cơ hội này. Joshua sở dĩ biết được đây hết thảy. Lại vẫn làm ra cái lựa chọn này, chỉ là bởi vì hắn biết rõ mục tiêu của mình là gì đó. Cho nên trong lòng có đáng tiếc, nhưng không có áy náy. Nếu một cái thế giới trọng sinh, yêu cầu một cái thế giới tịch diệt, như vậy thì như vậy đi. Vô luận ngạo mạn hay không, ta lựa chọn gánh vác hết thảy. Vậy nguyện ý gánh vác hết thảy, để hết thảy kết thúc đi, bị do nắm trong tay. Phảng phất một cái thế giới trầm trọng như vậy tiểu tiểu ánh lửa. Theo chiến sĩ tâm ý bốc lên một đống lửa, mà nương theo lấy này hỏa tinh sáng lên, tràn ngập toàn bộ đại lục trong bóng tối bất thình lình sáng lên vô số màu vàng nhạt quang mang. Quang mang này lấm ta lấm tấm, giống như từng khỏa tinh thần, bọn chúng chớp động lên mê ly mà mỹ lệ nhan sắc. Sau đó hội tụ vào một chỗ. Phảng phất biển động một loại chiều lấy chiến sĩ trong tay ánh lửa dũng mãnh lao tới. Vạn vật chúng sinh linh hồn, như là im ắng nổi lên hải chiều. chiều lấy tiểu tiểu hỏa diễm dũng mãnh lao tới, mà nương theo lấy này vô tận quang chiều. Thế giới bên ngoài có bốn giờ màu sắc khác nhau quang mang lao vùn vụt tới. Chiều lấy do xua đánh tới, chui vào trong thân thể hắn. Bạch sắc mang ý nghĩa lửa ánh sáng, là hết thảy tồn tại khởi nguyên. Ngân sắc mang ý nghĩa trật tự, thẩm phán tội cùng ác kết thúc. Vô sắc mang ý nghĩa hư vô, vậy mang ý nghĩa ban đầu, nắm giữ trọng sinh cùng hủy diệt chìa khóa. Thanh sắc mang ý nghĩa chưa bốc cháy lửa, khả năng ngọn nguồn cũng là vẫn không phát hy vọng sống sót, mà cuối cùng nhưng là nóng rực ấm áp ánh lửa tại vô số màu vàng nhạt linh hồn chi quang chen trúc dưới. Sơ thủy chi hỏa không có hừng hực thiêu đốt, vậy không có bị bọn chúng bao phủ. Này một đoàn không cách nào hình dung, vô pháp quan sát, ngoại trừ tồn tại bên ngoài gì đó vậy không có cách nào xác định. Ánh lửa kéo lấy do xua chậm rãi dâng lên, nó phá vỡ tối tăm, phá vỡ yên tĩnh, sau đó cùng kia bao phủ toàn bộ thế giới thần thánh trận pháp dung hợp. Sau một khắc, đa nguyên trong vũ trụ, tuyệt đại bộ phận có thể quan trắc hư không văn minh đều sẽ chấn động vô cùng, phát hiện một sự thật, đó liền là tại vô tận tinh hải phía trên có một đạo kim hồng sắc tinh hà vượt ngang dài rằng giặc không gì sánh được hư không, đem tinh hải đầu bên kia hai viên ảm đạm tinh thần tương liên. Microp đại lục tự nhiên cũng giống như vậy. Vô cương thiên giới bên trong, ngủ say thần minh bọn họ mở hai mắt ra. Viễn hải thánh sơn chi thượng, có tóc trắng giáo hoàng nhìn chăm chú tinh không, nội tâm khuấy động không thôi. Vĩnh hằng hồ trung tâm, có hai vị tinh linh vuốt ve tựa hồ muốn nảy mầm thế giới thụ chi chủng. Lập tức nghi ngờ ngẩng đầu, khô giáo khô nóng trong sa mạc, đại tế ti đang dạy bảo hài đồng, vừa vặn kế nhiệm trung niên nam nhân chỉ vào tinh không, kiên nhẫn miêu tả mỗi một ngôi sao ý nghĩa, có thể màu đỏ tinh hà lại làm rối loạn hắn toàn bộ trình tự. Dù đáng tại hoang nguyên cùng mỗi cái thành thị ở giữa lưu lãng kỵ sĩ vậy như có điều suy nghĩ nhìn xem một màn này, phát ra bé không thể nghe cảm khái. Sơn lĩnh bên trong, phía dưới mặt đất, thâm hải ngư nhân bộ lạc cùng ở tại địa uyên thâm chỗ cổ lão chủng tộc di địa bên trong, đều có cường giả ngẩng đầu, ngưỡng vọng thiên khung, gánh vác lấy thanh kiếm kiếm sĩ cùng ở tại quán thiên chi tháp bên trong pháp sư bởi vì một màn này mà kinh ngạc không thôi. Chư quốc ở giữa, từng vị quốc vương cùng đế hoàng đều bởi vậy chuyển rời tất cả hành trình cùng kế hoạch, chuyển mà đem ánh mắt ngưng thị cao thiên. Cái đó là, kia là hỏa chủng, cùng linh hồn, tinh thần điện loại hình. Long dực thiếu nữ nhỏ bé không thể nhận ra tự lẩm bẩm bị giáo hoàng nghe thấy. Eagle trả lời đối phương nghi vấn, sau đó dùng ánh mắt thương hại nhìn xem vị này người thừa kế hôn mê bất tỉnh. Hắn đã biết được, thời không đầu bên kia vị kia chiến sĩ cuối cùng làm ra gì đó lựa chọn. Một cái nặng nề, ngạo mạn, lưng đeo ức vạn tính mạng người cùng linh hồn lựa chọn. Cái này lựa chọn, Trung ương đế quốc khai quốc đại đế Akha Aliyev không dám làm. Tinh thần thánh giả Cynthia thần tinh không dám làm. Thậm chí là thánh hiền, vị kia chế định đây hết thảy thánh hiền, đều không có quả quyết tự tiện quyết định cuối cùng kết cục, mà là cực không phụ trách đảm nhiệm đem hết thảy lưu cho hậu nhân. Bọn hắn đều do dự, mà do xua không có, tinh hà lao vùn vụt, dùng tư duy tốc độ tại hư không đi thuyền, màu đỏ ánh lửa tại đa nguyên vũ trụ lôi ra một đầu thật dài quang mang, làm không thể tính toán thế giới thưởng thức được này mỹ lệ một màn. Cho dù là đại ma triều mang đến quang vụ vậy không cách nào so sánh. Ngay tại hỏa quang kia ở giữa, thao túng tinh hà đi thuyền nam nhân nhìn thấy chính mình vốn nên chú định đi qua cùng tương lai. Joshua Van Radcliffe, cái này nam nhân vận mệnh chuyển hướng, chính là tại sao băng năm 831 cái kia mùa đông giá rét có được truyền thừa phụ thân chiến tử với phong ấn chi địa, mà hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ có thể kéo lấy bởi vì chiến tranh đưa đến thân thể bị trọng thương, lẻ loi một mình trở lại Moldavia. Cái này nam nhân thiêu đốt lên lửa giận, đỉnh lấy hắc triều xâm nhập cùng kẻ phản bội công kích. Trải qua khổ chiến, cuối cùng rốt cục kéo lấy còn sót lại gia tộc kỵ sĩ đoạt lại lãnh địa của mình. Nguyên bản sáng sủa nam nhân, bởi vì phụ thân cùng lão quản gia chết đi biến thành lãnh khốc mà trầm mặc. Nhà mình thúc phụ phản bội càng là tăng thêm hắn cảnh giác. Tại một năm sau mùa hè, vận mệnh bên trong do xua rốt cục tại gia tộc trong mộ địa được mơ hồ không rõ truyền thừa. Đột phá hoàng kim cảnh giới, sau đó cầm trong tay màu đen cự phủ, chém giết vài đầu hoàng kim ma thú. Thậm chí liền bọn chúng cư trú sơn nhạc vậy phá hủy nam nhân danh tiếng vang xa, phá sơn giả. Giao xua, danh hào ở chung quanh lãnh địa truyền ra. Moldavia lĩnh bắt đầu nhanh chóng phát triển. Có thể tiếp xuống, lại là cuồng long tai ương. Đây cũng là một hồi gian khổ chiến dịch. Đối mặt cả một cái bạch long xào huyệt xuất lĩnh cuồng long đại quân. Cho dù là phương Bắc bốn lĩnh liên thủ chống cự vậy gần như không chút nào sức phản kháng. Duy nhất phương pháp chính là cưỡng ép đột phá xào huyệt rồng, chém giết cầm đầu hai đầu thủ lĩnh Bạch Long. Chịu đựng vô số hoang thần ma luyện nam nhân tự nhiên đương nhiên không để cho chính là này tập kích tiểu đội thủ lĩnh, mà đi qua một hồi cơ hồ có thể nói là dùng huyết nhục trải đường khổ chiến về sau. Bọn hắn rốt cục chiến thắng địch nhân, bình phục trận này rồng tai họa, có thể lãnh địa cơ hồ bị phá hủy hơn phân nửa. Gia tộc mấy trăm năm tổ chức cơ hồ bị đánh về nguyên hình. Toàn thân vết thương, mê mang mà không biết phải làm sao nam nhân, cứ như vậy tại dần dần chữa trị phế tích bên trong. Nghênh đón đại ma triều, chính mình đột phá cực ý, giáo hoàng thoái vị. Mở rộng mở đất thời đại, trung ương hắc xâm lâm náo động, hoàng đế băng hà, đế quốc nội chiến, phảng phất là vận mệnh cho phép. Mỗi một lần thời đại thay đổi, nam nhân đều muốn nghênh đón một hồi tàn khốc không gì sánh được chém giết cùng chiến đấu. Cùng tà giáo đồ, cùng cực ý ma thú, cùng phản quân cùng trung ương quân, mà hắn vậy lần lượt chiến thắng cường địch. Đẫm máu đoạt thắng, chiến đấu không có phá vỡ hắn, có thể liên tiếp không ngừng gặp trắc trở cùng dần dần mở rộng nội thương lại rốt cục phá vỡ hắn. Lần lượt cạn kiệt sinh mệnh cùng linh hồn làm vị này chiến sĩ tuổi thọ không nhiều. Sắp chết trước đó, hắn nhìn chăm chú trong tay mình chỉ là hơi sáng khởi, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào truyền thừa Bảo Châu. Sau đó đối với mình thần cơ quản gia lộ ra một cái phức tạp mỉm cười. Radcliffe gia tộc đã thiêu đốt hầu như không còn. Hắn dùng giọng khàn khàn, nhẹ nhàng nói, tìm kiếm vị kế tiếp người thừa kế đi. Mà mấy ngày sau, đế quốc Bắc Địa, Moldavia trong cổ, Radcliffe gia tộc đương đại gia chủ, dục hỏa người Joshua, đang tìm kế thừa truyền thừa. Chi nhân tin tức liền truyền khắp toàn bộ đế quốc, hết thảy vốn hẳn nên dạng này, nắm chặt trong tay Liệp Long kiếm thương, chiến sĩ nhắm mắt lại, mà lần nữa mở mắt, chính là một cái khác huyễn cảnh, mà thế bên trong khắp nơi chạy nạn long rực thiếu nữ. Cuối cùng đã tới không đường có thể trốn tình trạng, đối mặt vô cùng vô tận vong linh đại quân tiễu trừ nàng. Trong lòng rốt cục dâng lên một tia minh ngộ, tiếp tục như vậy, có gì hữu dụng đâu. Tử vong là vô pháp trốn tránh, cho dù là lần này tiếp tục dựa vào pháp bào chạy thoát rồi. Chờ đợi tuổi thọ hao hết, chính mình một dạng muốn hóa thành vong linh, có thể như thế một đời, lại có cái gì ý nghĩa? Cái gì cũng không có cải biến, cái gì cũng không có làm được, đơn thuần chạy trốn. Chỉ là làm hao mòn vận mệnh lưu cho mình thời gian. Cho nên, giác ngộ thiếu nữ móc ra trên người mình tất cả thánh thạch chi chủng, thả trên thế giới này, lớn nhất một cái, khói lửa, mà đại giới chính là phương viên mấy cây số bị san thành bình địa. Mặt đất sụp đổ mấy chục mét, mà thiếu nữ bản thân bị dư âm nổ mạnh quăng bay đi. Tuy có pháp bảo hộ, nhưng cũng hôn mê bất tỉnh, đến từ tứ đại thánh thành người phát hiện hôn mê thiếu nữ. Bị vong ảnh đuổi bắt nàng tại người sống sót bên trong phi thường nổi danh. Thiếu nữ nhận lấy thành chủ tiếp kiến. Kia là một vị toàn thân đều bị máy móc cùng ma đạo trang bị cải tạo lão nhân. Theo trong miệng của hắn, thiếu nữ biết được tứ đại thánh thành giờ đây khó xử. Thánh giả chi mộ bên trong, có vô số anh linh tràng diện. Nếu như có những này vẫn chưa bị ấp anh linh trợ giúp. Như vậy cho dù là vô cùng vô tận vong ảnh đại quân cũng có thể ngăn cản thời gian rất lâu. Mà liền tại trong khoảng thời gian này, bọn hắn liền có thể phái ra tinh nhuệ tiểu đội, tiến đến gây tổ cao nguyên, hủy diệt vong ảnh bọn họ khởi nguyên chi địa. Chỉ là, tỉnh lại những này an nghỉ anh linh, cần năng lượng thật sự là nhiều lắm. Lão nhân như thế thở dài nói. Kia năng lượng kinh khủng nhu cầu cho dù là đem chính hắn khối này lão cốt đầu ép khô. Vậy thu thập không đủ trong đó vạn nhất, kia là đủ để khiến những người sống sót tuyệt vọng số lượng. Năng lượng, mà biểu lộ cổ quái thiếu nữ, sờ lên chính mình tựa hồ chưa hề bởi vì năng lượng mà phát sầu qua kỳ lạ trường bào. Nhẹ giọng lẩm bẩm, ta chỗ này có rất nhiều a. Thế là, mấy ngày sau... Anh linh đại quân cùng vong ảnh đại quân, tại gây tổ cao nguyên hạ hoang nguyên phát khởi 27 năm qua lần thứ nhất chính diện chiến. Tranh, mà lòng dực thiếu nữ, vậy ngoài ý muốn gặp được ngàn năm trước đó đế vương. Kia là lão sư trường bào, trông lấy trước mắt cùng tinh thần thánh giả có 7-8 phần tương tự thiếu nữ. Không biết này là vận mệnh hay là tình cờ lão kỵ sĩ buông xuống trong tay trường thương. Không còn có chiến đấu dục vọng, lão nhân kéo lấy nhàn nhạt tịch mịch, đôi thiếu nữ nói một cái ngàn năm trước đó ấm áp cố sự. Cùng hết thảy sự thật phía sau tàn khốc chân tướng, mà có lẽ là ra một ít sai lầm, tỉ như nói quá mức nặng nề hết thảy làm cho người không thể tin tưởng. Vậy làm cho người vô pháp lựa chọn. Tóm lại, tại chuyện xưa đoạn kết, thế giới cuối cùng vẫn không có được cứu rỗi. 10.000-3.000 người sống sót sinh hoạt tại sơ thủy chi hỏa ảm đạm quang mang bên trong. Kiên nhẫn chờ đợi tương lai, vận mệnh bên trong, một ít người, đến đây, cho bọn hắn chờ đợi ngàn năm cứu rỗi. Hết thảy vốn hẳn nên dạng này, do xua mở hai mắt ra. Hắn đã đi tới microp thế giới, hỏa viễm, mang theo vô tận kim sắc quang lưu tràn vào thế giới này. Thần thánh không gì sánh được trận pháp khuếch tán, dung nhập phóng thích ra hiu hiu quang mang thế giới tầng ngoài. Chiến sĩ biết, đây hết thảy đều đã kết thúc, một cái thế giới ngàn năm qua tất cả linh hồn sẽ triệt để dung nhập đã dần dần chết đi microp đài. Lục. Trở thành nó sinh mệnh trong luân hồi một bộ phận, mà lúc đầu 10.000-3.000 tên tội nhân hồn tướng sẽ cùng một cái thế giới thiêu đốt mà thành hỏa. Diễm đồng loạt, chui vào đại lục chỗ sâu nhất dung hạch bên trong, kéo dài tuổi thọ của nó. Có thể trông thấy, microp màng ánh sáng, từ từ theo ảm đạm chuyển thành sáng tỏ. Có thể trông thấy, nguyên bản đều là vết rách thế giới tầng ngoài. Bắt đầu nhanh chóng khép lại mỗi một đạo vết thương, nương theo lấy một ngôi sao dập tắt, một viên khác ảm đạm tinh thần khôi phục trước kia quang huy. Tại này trong yên tĩnh, nguyên bản sắp gặp tử vong thế giới, cứ như vậy khôi phục sinh cơ, còn có thể kéo dài mấy cái ngàn năm, do xua nhịt chăm chú lên đây hết thảy, trong lòng bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Đúng lúc này. Có thanh âm, đối vị này cải biến hết thảy nam nhân nhẹ nói thứ gì. Mà chiến sĩ đạm mạc trả lời, đủ rồi, hắn phảng phất là nói một mình, lại phảng phất là cùng cái nào đó tồn tại giao lưu. Hắn lắc đầu nói, hết thảy đều kết thúc. 10 vạn 3 ngàn cái này sổ tự vốn chính là số ảo. Mà bây giờ người còn sống, không có một cái nào nhu nhược người. Kẻ phản bội đã bỏ ra đại giới. Như vậy người còn sống, nên tiếp tục sống sót. Ta thực hiện lời hứa của mình. Hiện tại hẳn là thực hiện một cái khác. Do xua trong tay, vẫn có lấy một tia yếu ớt không gì sánh được. Tựa hồ ngay lập tức sẽ dập tắt hỏa diễm lưu lại. Bên trong tựa hồ có ngàn ngàn vạn vạn người ngay tại ngủ say. Hắn nói khẽ, ta nói qua, ta vô pháp ngồi yên không lý đến. Vô pháp không xuất thủ tương trợ. Đây là lời hứa của ta. Hắn bất thình lình nở nụ cười. Mà ngươi lại trợ giúp ta. Đúng không? Thánh hiền. Đương nhiên. Một cái từ tứ sắc quang mang dung hợp lại cùng nhau tồn tại. Dùng chỉ có Joshua mới có thể nghe thấy thanh âm bình tĩnh nói. Nếu đây là lựa chọn của ngươi, như vậy ta đương nhiên lại trợ giúp ngươi. Ta người thừa kế. Thế là, Microp đại lục bên trên các cường giả, lại nhìn thấy một cái khác màn. Tại hỏa diễm tinh hà biến mất sau không lâu, lại có màu đỏ quang mang tại thiên khung phía trên sáng lên. Mà hư không bên trong, chiến sĩ đứng ở thế giới màng ánh sáng phía trên. Hắn tuần sát chư giới, tìm tới chính mình mục tiêu. Kia là một cái đều là cho tàn, bị nạn đói chỗ thôn phệ hầu như không còn thế giới. Nơi đó có hàn phong vờn quanh nhiều đại dương, làm nước biển ngưng kết. Nơi đó có cát bụi tràn ngập chư thiên, làm vạn vật ngạt thở. Tay nâng hỏa diễm, do xua đôi cái này gần như trung mạt đã lâu. Chỉ còn lại có một điểm cuối cùng cho tàn thế giới. Vươn mình tay, ta đem cùng hết thảy hỗn độn chiến đấu. Cánh tay bành trướng, ta sẽ cứu vãn hết thảy vô tội, trừng trị hết thảy tà ác. Kim loại một loại quang mang phóng thích. Đối mặt địch nhân, ta tâm trí vĩnh viễn không tha thứ. Ta lửa giận vĩnh viễn không dập tắt. Thân cao thiên bên trong, vạn dặm, cực lớn đến khó mà tưởng tượng 6 tay cự nhân. Đứng ngờ hư không bên trong, theo sâu trong linh hồn tuôn ra nồng nặc nhất. Nhất là kiên định ý chí hội tụ, tạo thành người khổng lồ này huyết nhục cùng xương cốt, vượt qua cực hạn phía trên truyền kỳ vĩ lực tại cự nhân quanh thân phun trào. Ta là Joshua Van Radcliffe, hỏa diễm quang mang dần dần dấy lên, ta đem gánh vác hết thảy, cứu vãn hết thảy, trừng trị hết thảy, gốm sứ một loại vết nứt tại cự nhân trên thân thể lan tràn. Đây là ta lời thề. Toàn thân bốn phía hỏa tinh cho tàn cự nhân, bắt đầu chuyển động, nhiên hồn chi vương mở ra dung nham một loại hai mắt. 4 tòa thành thị, vô số còn sót lại nơi tụ tập, và ngàn ngàn vạn vạn người sống sót, tại cho tàn cự nhân trong tay trong ngọn lửa hiện lên. Sau đó theo chiến sĩ thân thể bành trướng mà bành trướng, ngọn lửa này cuối cùng hóa thành bị quang mang bao phủ thực thể. Như là một khối tiểu tiểu đại lục, bị chiến sĩ ôm vào trong ngực, cự nhân 6 tay gánh chịu lấy cái này gần như không có khả năng tiếp nhận gánh nặng. Hắn từng chút, không chút nào run rẩy chiều lấy đều là cho tàn thế giới, đi đến. Tứ sắc quang mang chiếu sáng hắn tiến lên con đường, hóa thành chèo chống lực lượng của hắn. Cuối cùng, hắn đi tới thế giới này. Tại tên là Calis thế giới trước đó, hắn giơ tay lên bên trong một cái thế giới cuối cùng còn sót lại. Và trong đó cuối cùng những người sống sót, nhẹ nhàng đem bọn họ, thả, đi vào. Một khối đại lục toái phiến, nương theo lấy hỏa diễm lực lượng, giáng lâm cái này cho tàn thế giới. Ôn hòa quang mang, xuyên phá đều là mây mù bầu trời, xua tán đi hết thảy âm ảnh cùng tối tăm. Mục nát khô ráo gió, bắt đầu dần dần có nhiệt độ, tĩnh mịch mục nát địa, vậy bởi vậy lại xuất hiện sinh cơ. Tại quang mang này chiếu rọi xuống, đại địa phía trên, có cỏ xanh lan tràn, héo úa đã lâu lão mộc phía trên, vậy có mầm non nở rộ, Mạn Thiên Phi Vũ Hồng Sắc Hỏa Tinh quét sạch toàn bộ thế giới, đem toàn bộ thế giới bao trùm, vô luận là bình nguyên, sơn cốc, hư thối đầm lầy cùng băng phong đại dương đều bị bao phủ, không một bỏ sót. Hỏa diễm thiêu đốt hỗn độn, để thế giới quay về trật tự, để hoang vu thế giới khôi phục. Này tức là thế giới thủ hộ giả, nhiên hồn chi vương, lực lượng. Bất quá, lần này, hỏa diễm đủ, cho dù là chỉ có thể thiêu đốt mấy chục năm, nhưng tương lai là chuyện tương lai. Giờ đây hết thảy, đều nghênh đón không tính quá mức hoàn mỹ kết cục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.